Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, Khanjina cái chết. Cybertron nhanh muốn hỏng mất, Khanjina khí tức biến rất lợi hại yếu ớt, hiện giáo đình gần ngay trước mắt, nhưng giáo đình đại cửa đóng lại, bầu trời bắt đầu trời mưa, hạt mưa đánh trên mặt đất, phát ra tí tách thanh âm. Chạy tới đóng chặt giáo đình trước cổng chính. Cybertron buông xuống Khanjina. Chống đỡ điểm, giáo đình có lẽ sẽ có biện pháp. Cybertron vuốt đóng chặt giáo đường đại môn. Dựa theo giáo đình quy định, vô luận lúc nào giáo đường đại môn cũng không thể. Nhưng bây giờ đã không để ý tới vì những chuyện này soi mói. Khanjina đương nhiên biết tiếp xuống hội có cái gì. Cho dù có biện pháp, giáo đình cũng sẽ không đối với mình thi cứu. Hắn vươn tay bắt lấy thánh kỵ sĩ y phục, Cybertron. Đợi chút nữa nhớ kỹ cảnh giác điểm. Nhắc nhở ngươi là ta trước mắt duy nhất có thể làm. Tin tưởng ta, một kẻ hấp hối sắp chết sẽ không lừa ngươi. Thánh kỵ sĩ cúi đầu nhìn lấy hấp hối Khanjina. Rốt cục nhẹ gật đầu. Coi như là hoàn thành lão nhân này sau cùng thỉnh cầu. Đây là bất kỳ một cái nào người thiện lương đều sẽ làm. Giáo đường môn rốt cục mở ra. Lão tu sĩ nhìn lấy ngoài cửa người trẻ tuổi. Không kiên nhẫn nói ra. Người trẻ tuổi, nhanh lên trở về đi. Giáo đường ban đêm sẽ không mở thả. Thánh kỵ sĩ dùng bàn tay chặn sắp đóng lại giáo đường đại môn. Phẫn nộ nói ra. Tên đáng chết, cút ngay cho ta. Nếu không ta cho ngươi biết mặt. Hắn dùng luồn vào qua thủ trưởng đẩy ra tên kia lão tu sĩ. Về sau hai tay đẩy ra nặng nề giáo đường đại môn. Baroque thức giáo đường đại môn tương đương cực lớn. Có thể khắc đầy phức tạp đồ án. Những bức vẽ kia đến từ giáo đình thánh điển. Ôm lấy Khanjina, tiến vào giáo đường. Hắn đem thụ thương lão nhân đặt ở một chỗ trên chỗ ngồi. Quay đầu lạnh lùng nói ra. Để cho các ngươi hồng y đại giáo chủ đi ra. Nhanh lên, lão tu sĩ bị cái này tức giận thánh kỵ sĩ dọa sợ. Hắn quay người rời đi. Cấp tốc tiến nhập giáo đường cửa sau. Từ cửa sau đi vào là một số gian phòng. Giáo đình nhân viên công chức bình thường đều lại ở chỗ này. Chạy tới một chỗ trước cửa. Lập tức gõ cửa hét lớn. Sarah Hắc tiên sinh, nhanh lên. Có người đến giáo đường quấy rối. Sarah chính là ghé vào trước bàn, lau sạch lấy mỗi một mai kim khải vung. Hắn yêu quý tiền tài, mặc dù đại bộ phận tiền tài đều phải hiếu kính giáo đình tầng cao hơn. Nhưng hắn thu nhập cũng coi như có thể nhìn, đáng yêu kim tệ. Cỡ nào để cho người ta yêu thích không buông tay, không có người hội chán ghét ngươi, từ quốc vương đến bình dân. Đều muốn ngươi coi là thánh vật. Tiếng đập cửa rất mau đánh gãy mất suy nghĩ của hắn. Hắn có chút bất mãn. Lúc này Patrick lão gia hỏa này còn không cho người an ổn. Hắn muốn làm gì? Đem những cái kia kim tệ thu vào. Sarah chính là đứng dậy đi tới ngoài cửa. Mở cửa cửa sổ nhỏ. Patrick, ngươi lớn giọng nhao nhao đến ta. Đáng chết. Và chích thanh âm lập tức thấp xuống một số. Xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ nhẹ nói. Giáo chủ tiên sinh, có người xông vào giáo đường quấy rối. Ngài mau quay trở lại. Chuyện này ngươi hẳn là qua tìm những cái kia khổng vũ hữu lực thánh kỵ sĩ. Mà không phải ta, tên đáng chết, Sarah chính là cực kỳ bất mãn. Hắn là một vị thánh kỵ sĩ, vẫn mang theo một cái lão gia hỏa. Giống như sắp phải chết, mà lại hắn nói muốn gặp ngài. Patrick phát ra cầu khẩn, một vị tuổi trẻ thánh kỵ sĩ, vẫn mang theo một cái hấp hối lão gia hỏa. Chẳng lẽ là có cái đại sự gì? Sarah chính là xuyên thấu qua cửa sổ, chờ ta mặc quần áo. Ngươi đi thông chi các thánh kỵ sĩ nên đi làm. Đóng lại cửa sổ nhỏ, Sarah chính là trở lại giá áo trước. Mặc vào biểu tượng hồng y đại giáo chủ hồng bào. Về sau mang tới giáo đình phối phát huy chương. cả sửa lại một chút tóc của mình. Xác nhận không có bất cứ vấn đề gì về sau hắn đi ra khỏi phòng. Xuyên qua hẹp dài hành lang đi tới trong đại sảnh. Các thánh kỵ sĩ đã đều tại. Tất cả mọi người vũ trang đầy đủ. Đem tên kia trạng thái 10 phần hỏng bét lạ lẫm người trẻ tuổi vây lại. Tình thế tương đương nghiêm trọng. Có người thấy được Sarah chính là đến đây. Một tên thánh kỵ sĩ quay đầu báo cáo. Giáo chủ tiên sinh. Hắn là giáo đình truy nã cái vị kia thánh kỵ sĩ. Còn có một cái lão gia hỏa. Là Vana giáo đình Hồng Y đại giáo chủ. Nên xử trí như thế nào? Sarah chính là không nghĩ tới là như thế này. Hắn cấp tốc đi lên. Nhìn chăm chú lên người tuổi trẻ diện mạo. Lúc này mới phát hiện nằm trên ghế sắc mặt tái nhợt. Máu chảy đầy đất lão gia hỏa. Đó là Khanjina. Hắn nhận ra, cùng là Hồng Y đại giáo chủ, từng tại hướng giáo đình báo cáo công tác thời điểm hắn gặp qua. Hiện tại hai người này xác thực đều là giáo đình tội phạm truy nã. Giáo đình vì thế treo giải thưởng cách xù tiền thưởng. Nếu như có thể cầm xuống hai người này, hội có không ít ban thưởng. Sarah chính là nghĩ tới đây, lạnh lùng nói ra, giáo đình phản đồ. Các ngươi muốn thế nào? Cybertron nhìn về phía Sarah chính là hắn hiện tại trên cánh tay vết thương đã nhanh muốn khép lại. Cũng sẽ không ảnh hưởng hắn hành động. Hắn quỳ một chân trên đất. Thành tín lễ bái. Giáo chủ đại nhân. Ta cũng không phải là giáo đình phản đồ. Ở trong đó có chút hiểu lầm. Ta là tới nơi này hướng ngài giải thích. Sarah chính là nhìn về phía Khanjina. Về sau ánh mắt về tới thánh kỵ sĩ trên thân, nhìn phần này tiền thưởng không cần kinh lịch chiến đấu, chỉ cần động điểm não tử là được. Hắn nhượng những cái kia thánh kỵ sĩ đứng tại chính mình khoảng chừng bảo hộ. Vươn tay, xin đứng lên đi. Thánh kỵ sĩ, chuyện gì xảy ra? Cybertron đem đã từng phát sinh những chuyện kia nói một lần. Lòng đầy căm phẫn, có chút kích động. Bởi vì rất nhanh hắn liền sẽ tẩy thoát tội danh, một lần nữa trở thành một tên thánh kỵ sĩ. Sarah chính là giả bộ như đau lòng nhức óc, bi phẫn nói, giáo đình kém chút nhượng một vị trung thành chính trực thánh kỵ sĩ cùng một vị giáo đình Hồng Y. Đại giáo chủ được oan, hài tử, yên tâm đi, ta sẽ thay các ngươi hướng giáo hoàng giải thích, đến lúc đó các ngươi có thể khôi phục vốn có thân phận. Bất quá trước lúc này các ngươi trước tiên cần phải thụ điểm ủy khuất. Ở tại chúng ta nơi này, Cybertron ngẩn người, nhìn thoáng qua Khanjina, giải thích nói ra, thật có lỗi, ngài có chừng điểm hiểu lầm, bị oan uổng chỉ có một mình ta. Sarah chính là một trận xấu hổ, về sau nhìn về phía Khanjina, vậy hắn là... Khanjina tiên sinh đã cải tà quy chính. Hắn biết mình đã từng phạm vào sai lầm không thể tha thứ. Cho nên đến đây vì đã từng phạm vào chịu tội sám hối. Mà lại hắn có thể vì ta làm chứng. Ta nói đều là thật. Cybertron nói cho đối phương biết. Nhìn lấy hấp hối thánh kỵ sĩ. Xem ở hắn nguyện ý gánh chịu tội phân thượng. Xin ngài mau cứu hắn. Sarah chính là cũng sẽ không cứu người. Hắn từ trong đáy lòng phát ra đùa cợt tiếng cười. Một cái nho nhỏ thánh kỵ sĩ không biết rõ tình hình. Nhưng xem như Hồng Y đại giáo chủ Khanjina tuyệt không phải không biết tình huống. Hắn lại muốn vì đã từng phạm vào hành vi phạm tội sám hối. Cái này thực sự quá buồn cười. Nhưng hắn vẫn phải diễn kịch. Yên tâm đi, ta thử nhìn một chút. Sarah chính là đi tới Khanjina bên cạnh, kiểm tra thương thế, về sau lắc đầu, giống như không được. Hắn bộ phận bị đánh nát, người nào hội tàn nhẫn như vậy? Cybertron nhớ tới chuyện lúc trước, phẫn nộ nói, giáo chủ đại nhân, có nhân công không sai tại Hawk sử dụng siêu tự nhiên lực lượng. Thương tổn Khanjina tiên sinh, loại người này hẳn là nhận giáo đình trừng phạt. Sarah chính là ra vẻ chấn kinh. Cái gì? Ta nhất định sẽ làm cho những cái này trái với thánh luật ra hỏa nhận trừng phạt. hắn phân phó, sau lưng thánh kỵ sĩ, đem cái này vì thánh kỵ sĩ trói lại. Sau đó đưa đến gian phòng của ta, hắn hướng thánh kỵ sĩ giải thích, tại giáo hoàng chưa có trở về. Chấp trước đó ta phải làm như thế. Thật có lỗi, thánh kỵ sĩ lo lắng nhìn về phía Khanjina. Khanjina lắc đầu, phát ra thanh âm yếu ớt, ta không sao. Đây là ta báo ứng. Những cái kia các thánh kỵ sĩ lập tức hành động, đem Cybertron trói lại, về sau đem Khanjina cùng Cybertron dẫn tới một cái băng lãnh gian phòng bên trong. Bình thường giáo đình hội có vài chỗ giam giữ trái với thánh luật dị đoan, thẳng đến giáo hoàng cho biên nhận về sau mới có thể trừng phạt. Sau đó Sarah chính là đi theo phía sau mấy tên thánh kỵ sĩ. Hắn thay đổi trước đây thái độ, giữ tợn cười nói, ngây thơ thánh kỵ sĩ, đây là ngươi tự chui đầu vào lưới, nhưng không trách được ta. Cybertron kinh ngạc, cả kinh nói, giáo chủ đại nhân, thôi đi, hiện tại ta phải nói cho ngươi, người của ngươi đầu có thể đáng giá không ít tiền. Sarah chính là khôi phục hắn diện mục thật sự, âm ngoan nói ra. Mà lại ngươi muốn giáo đình đến vì ngươi chứng minh trong sạch. Cái này là tuyệt đối không thể nào. Giáo đình mới sẽ không như thế làm. Thật sự là ngu xuẩn. Về sau hắn nhìn về phía hấp hối Khanjina. Khanjina, chẳng lẽ ngươi không có nói cho thánh kỵ sĩ giáo đình bên trong hiện tại là cái dạng gì? Hoàn toàn không có công chính có thể nói a. Khanjina không có trả lời. Lẳng lặng nằm, Cybertron hiện tại đã biết rõ, Sarah chính là cũng phản bội giáo đình, phản bội thần, hắn chỉ thích tiền tài, thánh kỵ sĩ lòng đang rỉ máu, hắn thống khổ cực kỳ, phẫn giận dữ nói, thả ta ra, ta muốn trừng phạt đám các ngươi những bại hoại này, Sarah chính là phát ra điên cuồng cười, to, đừng ngốc, ngốc chờ chết ở đây đi, đúng. Ta phải nói cho ngươi, buổi tối hôm nay ngươi nói cái vị kia trái với thánh luật ra hỏa ta biết. Hắn gọi Carter, là một vị thợ săn tiền thưởng. Hắn cùng quan hệ của ta không tệ. Chúng ta là bạn tốt, đôi bên cùng có lợi. Buổi tối hôm nay hắn lại chơi một trò chơi, là ta hạ lệnh nhượng giáo đình không muốn phá hư chuyện tốt của hắn. Đợi đến tất cả mọi người rời, đi. Hiện ở chỗ này chỉ còn lại có bị trói chặt thánh kỵ sĩ cùng đã nhanh muốn chết đi Khanjina. Hóc giáo đình Hồng Y đại giáo chủ thậm chí lười nhác nghe Khanjina vì thánh kỵ sĩ chứng minh. Phía trước phát sinh sự tình trong tràn đầy lỗ thủng. Chẳng qua là lúc đó Cybertron quá nóng lòng chứng minh trong sạch của mình. Bởi vì quá kích động, hắn quên Khanjina ban đầu ở ngoài cửa nhắc nhở. Hiện tại nàng hối hận gấp, ôm Khanjina, Cybertron ngươi thống khổ nói, Khanjina, ta hại ngươi, thật xin lỗi, Khanjina nắm lấy Cybertron cánh tay, hiện tại ngươi minh bạch ta dụng tâm lương khổ. Hài tử, rời đi giáo đình, ngươi là người thiện lương, không nên bị đối xử như thế, hắn dính đầy máu tươi tay đánh mở, đó là một cái bọc giấy. Cybertron tiếp nhận bọc giấy, đó là một phần vu thuật dược tề, tại thần tu trong hội đã từng sử dụng tới, Khanjina đã dùng hết chút sức lực cuối cùng, đi thôi. Thánh kỵ sĩ, vĩnh biệt, Khanjina nhắm mắt lại, hắn hy vọng dùng sinh mệnh tỉnh lại thánh kỵ sĩ. Cybertron nhìn lên trước mặt thi thể, xúc cảm dần dần trở nên băng lạnh lên. Hắn đến rời đi nơi này, có làm người hắn mà chết. Đứng dậy, hắn sử dụng vu thuật dược tề. Đơn giản vu thuật chú ngữ hắn đã học xong. Từ dây thừng trong tránh thoát, sau đó từ nhỏ hẹp cửa sổ chui ra ngoài. Mưa to để mặt đất biến vũng bùn đứng lên. Thánh kỵ sĩ rời đi giáo đình, nhưng hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Không chỉ là bởi vì Khanjina chết. Hắn ngẩng đầu nhìn hắc bầu trời tối bên trong mưa to, trái với thánh luật gia hỏa đều đáng chết. Hắn tiến về phụ cận một nhà hàng mỹ nghệ cửa hàng. hóp một số cửa hàng hội trắng đêm buôn bán. Đây cũng là bởi vì tự do nguyên nhân. Thánh kỵ sĩ đi vào. Ta cần một thanh kiếm hoặc là đao. Nhìn thấy toàn thân ướt đẫm người trẻ tuổi. Lão bản cầm lên một thanh đao, nhìn một cái. Đến từ Queen quận danh đao. Chất lượng coi như không tệ. Queen quận có không ít công tượng. Bọn họ giỏi về chú tạo đao kiếm. Đại biểu tốt đẹp phẩm chất. Các thương nhân bình thường hội theo thứ tự mạo xưng dễ bị lừa gạt một số không hiểu công việc ra. Hỏa, thánh kỵ sĩ cầm lên đao. Hắn ước lượng một chút, có chút nhẹ. Thương nhân nhìn ra, cái này người trẻ tuổi đối với đao kiếm có chút kinh nghiệm. Hiển nhiên rác rưởi là lừa gạt bất quá đối phương. Hắn lại từ trên quầy lấy ra một thanh, ba cái kim khải vung. Chất lượng quá cứng. Cybertron ước lượng một chút, xúc cảm chính xác, hắn cầm lên đao, quay người rời đi, ngươi vẫn không đưa tiền đây. Lão bản đuổi tới, ngăn cản người trẻ tuổi, bởi vì bị ngươi lừa gạt, mà mua sắm thấp kém đao kiếm những khách nhân kia. Bọn họ sau khi chết linh hồn đầy đủ để ngươi im miệng. Thánh kỵ sĩ phát ra hung ác cảnh cáo, lão bản nhìn ra. Người trẻ tuổi kia cái gì đều làm được. Hắn thông vội vàng lui lại trở về. Thầm nói, thật là thằng điên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.